Xa quân như ma, chương 89, xa nhau trở về vị trí cũ. Góc truyện audio.com. Không, Thanh Nhi, vật nhỏ, ngươi mau cắn Vô Ảnh một cái giống Tư Đồ Huyền trước kia đi. Hắn sẽ tốt, có phải không, Thanh Nhi, có phải không, các ngươi nhất định sẽ có biện pháp có phải không? Bắc Giao Quang khóc lóc, vẻ mặt có chút cuồng loạn cần lấy tóc đen đặt lên người Phong Vô Ảnh nhưng tóc đen không dám há miệng. Phu nhân, không còn kịp rồi, Phong Đại Phu độc đã công tâm, tóc đen nếu cắn hắn thì chỉ làm hắn chết nhanh hơn. Nếu có gì cần nói thì tận dụng thời gian đi, chậm nữa thì e rằng một lời chăn chối cũng không kịp. Thanh Nhi vận dụng pháp lực rót vào cơ thể Phong Vô Ảnh. Cố bảo trụ cho hắn một hơi thở, để hắn có thể mở mắt ra. Thanh Nhi trong lòng cũng đã có tính toán, sau khi Phong Vô Ảnh xảy ra chuyện. Hắn cũng không muốn sống thêm nữa. Cuối cùng nhìn thoáng qua Ngọc Linh Lung một cái. Hắn biết nàng thật tâm với hắn nhưng hắn hiểu được thì đã quá muộn. Đã không còn kịp nữa rồi. Đã gây ra họa lớn rồi. Một cái liếc mắt kia xem như là cáo biệt. Là tuyệt vọng, làm cho tâm của Ngọc Linh Lung cũng căng thẳng. Đau đến tâm tê phế liệt. Làm cho nàng dường như không thể thở được. Không ngừng dùng ánh mắt nói hắn ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ. Nhưng Thanh Nhi lại né tránh ánh mắt của nàng. Trần Ngọc Bạch tức thì bị tin tức này làm cho ngây ngốc. Nhất định không tin đó là sự thật. Buông kiếm trong tay, ngồi xuống bên cạnh người bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tâm vừa đau vừa giận, lại cố gắng kiềm chế. Hắn chưa từng hận như vậy. Hắn hận Bắc Giao Quang. Hận như mà, bọn họ đến làm cho Vô Ảnh đau khổ như vậy. Đến giờ ngay cả mạng cũng phải mất. Hắn không thể tha thứ. Nếu Vô Ảnh chết, hắn sẽ không có cách nào để tha thứ cho bọn họ. Vô Ảnh, không, Vô Ảnh, ngươi đừng chết, ngươi ngàn vạn lần không được chết. Ngươi có nhìn thấy ta không? Vô Ảnh, ngươi nói chuyện với ta đi. Bắc Giao Quang một tay ôm Bảo Bảo, một tay nắm chặt tay của Phong Vô Ảnh. Khóc lóc kích động, sợ hãi, đau khổ Vô Ảnh, van cầu ngươi, ta không thể không có ngươi, ta không thể mất đi ngươi. Đôi môi của Phong Vô Ảnh đã đen thẫm lại, ánh mắt rốt cuộc cũng có chút sinh khí nhìn khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Bắc Giao Quang. Nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, nhưng chỉ có ngón tay là nhúc nhích được, Bắc Giao Quang lập tức nắm chặt tay hắn đưa đến trước mặt. Nước mắt ướt đẫm bàn tay của cả hai Vô Ảnh. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nghe đây, đừng, đừng khóc, Phong Vô Ảnh run rẩy nói. Nước mắt của hắn cũng tràn ra. Hắn cuối cùng không thể làm bạn cùng nàng cả đời này. Trong một khắc này, hắn không muốn rời khỏi nàng. Trong lòng hắn có rất nhiều hoài niệm. Đến chết, hắn cũng không thể gạt được bản thân mình. Cho tới giờ hắn vẫn không thể buông nàng ra được Bắc Giao Bảo Trọng. Không, Vô Ảnh. Không cần như vậy, ta không cần Bảo Trọng, ta muốn ngươi cùng ta, cùng Bảo Bảo, con có Mặc Mặc chưa trở về nữa. Ngươi không nhớ hắn sao? Van cầu ngươi, đừng rời xa ta, không cần, ta không chịu nổi, ngươi luôn ôn nhu, luôn rất tốt với ta. Ngươi sao lại tàn nhẫn rời bỏ ta chứ? Vô Ảnh Bắc Giao Quang gắt gao nắm chặt tay Phong Vô Ảnh. Khóc không thành tiếng, Bảo Bảo lúc này cũng khóc theo. Bắc Giao, ta, thích ngươi, vẫn luôn thích ngươi, Phong Vô Ảnh lệ cũng tràn mi không thể tiếp tục cùng ngươi. Đừng giận ta cũng đừng tự trách mình. Không, ngươi nếu dám đi, ta vĩnh viễn đều hận ngươi. Vô Ảnh, ngươi nghe được sao, Bảo Bảo cũng đang khóc, ngươi nghe không, đừng đối với ta như vậy. Như Mạc, ngươi mau trở về a, mau giúp ta cứu Vô Ảnh. Như Mạc Bắc Giao Quang ngẩng mặt lên trời. Thê lương tuyệt vọng kêu to, trong không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm, một thân ảnh xanh thẫm dường như là từ trên trời rơi xuống. Giao Quang Như Mặc nhìn thấy Bắc Giao Quang đang khóc nức nở. Còn Thanh Nhi thì đang đỡ Phong Vô Ảnh đang hấp hối. Bất chấp việc phải an ủi Bắc Giao Quang đang thương tâm muốn chết. Lập tức chỉ tay vào Phong Vô Ảnh mở. Nhất thời, một đạo kim quang chiếu rọi vào người Phong Vô Ảnh. Bắc Giao Quang ngừng khóc, chờ mong kỳ tích xuất hiện, hy vọng Như Mặc sẽ cứu sống Vô Ảnh. Những người khác thì kinh ngạc ngây ngốc, như Mặc đỡ lấy Phong Vô Ảnh thay Thanh Nhi, nhẹ nhàng mà thương cảm nói Vô Ảnh, thực xin lỗi, ta về trễ. Phong Vô Ảnh đang được tầng kim quang bao phủ, mỉm cười, nụ cười trong sáng và chứng tỏ không hối hận. Tuyệt nhiên xuất trần, giống như đã hài lòng với hết thảy như Mặc. Cảm ơn ngươi, kim đan này uổng phí rồi. Đây là sứ mệnh của ta. Ta nên trở về nơi vốn thuộc về ta. Vô Ảnh ngươi như Mặc nghe vậy nhìn về phía ngạch gian của hắn. Cái này phàm nhân không thấy nhưng đối với như Mặc, Thanh Nhi đi thấy rất rõ. Ngạch gian kia sáng rỡ, biến ảo lấp lánh, phàm nhân không có khả năng nhìn thấy nguyên thần, mà cũng chỉ có tinh quân tạ thế mới có bản mạng như vậy. Lúc này đây biểu hiện là hắn đã chấm dứt sứ mệnh. Hắn nên trở về vị trí cũ, bất luận là ai cũng không thể thay đổi được kết quả. Nhân gian từ giờ đã không còn ngươi tên gọi Phong Vô Ảnh. Ta nhớ rõ hết thảy. Nhớ rõ nguyên nhân ban đầu khi xuống trần, như Mặc, hãy chiếu cố nàng thật tốt. Phong Vô Ảnh cười khổ, sau đó tầm mắt nhìn về phía Bắc Giao Quang đang không ngừng rơi lệ. Giao Quang, đừng khóc, gọi ta một tiếng Ngũ Ca đi. Ngũ Ca, Bắc Giao Quang tuy rằng không hiểu vì sao Phong Vô Ảnh muốn mình gọi hắn là Ngũ Ca nhưng cũng nhận rõ hắn đang hồi quan phản chiếu. Như Mặc và bọn họ nói đúng. Nàng không giữ được hắn lại. Giao Quang đừng khóc, sau này Ngũ Ca không có ở đây để chiếu cố ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, Ngũ Ca ở trên trời sẽ luôn dõi theo ngươi. Tiếp tục bảo hộ cho Giao Quang của ta. Còn có Bảo Bảo và Mặc Mặc, khi nào nhớ ta thì hãy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Phong Vô Ảnh tuy rằng không muốn cứ như vậy mà từ biệt nàng. Mất đi trí nhớ của tinh quân. Hắn thật lòng yêu Bắc Giao Quang nhưng bây giờ hắn sắp trở về vị trí cũ. Cũng đã nhớ rõ mọi việc, trong lòng hắn càng không bỏ được Bắc Giao Quang. Cho dù bao nhiêu năm thì hắn vẫn hy vọng thất muội mà bọn họ yêu thương nhất sẽ được hạnh phúc. Hiện giờ nàng đã tìm được hạnh phúc rồi, hắn cũng nên đi, Vô Ảnh, không, không cần. Không cần chết, ô đừng chết. Bắc Giao Quang ngoài trừ những lời này cũng không biết nói gì để giữ hắn lại. Ngọc Bạch, hãy chiếu cố Giao Quang. Nàng rất quan trọng với chúng ta. Nhớ kỹ, đáp ứng ta, đừng hận. Phong Vô Ảnh run rẩy nắm hạt ta Trần Ngọc Bạch. Muốn gọi hắn một tiếng Tam Ca nhưng lại không thể. Còn chưa đến lúc, bọn họ rồi cũng sẽ gặp lại nhau trên trời. Bây giờ hắn phải rời đi. Chỉ hy vọng Ngọc Bạch không vì cái chết của hắn mà giận chó mắng mèo. Chút giận lên Bắc Giao Quang. Vô Ảnh, ngươi không thể chết được. Nếu ngươi dám chết, ta sẽ lập tức đuổi bọn họ ra khỏi Hiệp Khách Thành. Ta nói được làm được. Trần Ngọc Bạch dù không khóc nhưng sự đau đớn hằn sâu trong mắt. Ngọc Bạch, thực xin lỗi. Sau này chỉ còn lại cô đơn một mình ngươi. Nhưng hãy tin tưởng ta. Không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Hãy chiếu cố tốt cho chính mình. Phong Vô Ảnh nói xong câu này thì cũng đã đến lúc. Trước khi nhắm mắt lại, hắn còn nói như Mặc hãy chiếu cố tốt cho nàng. Nguyên thần bay thẳng lên bầu trời. Như Mặc cùng Ngọc Linh Lung ngẩng đầu nhìn thấy hắn đã trở về vị trí cũ. Cùng lúc đó Bắc Giao Quang thảm thiết kêu to Vô Ảnh, không, nhưng Phong Vô Ảnh đã không thể nói chuyện với nàng nữa. Ánh mắt ôn nhu kia đã vĩnh viễn khép lại, bàn tay cũng rủ xuống, tận mắt chính kiến người mình coi trọng chết đi, tâm của Bắc Giao Quang như bị ai đâm cho một cái. Đau đớn vô cùng, cái cảm giác này làm cho Bắc Giao Quang cảm thấy mình cũng chết đi không? Vô Ảnh, vì cái gì? Giao Quang, thấy nàng đau lòng vì Phong Vô Ảnh chết đi như vậy. Tâm của Như Mặc cũng khó chịu, đau lòng lại ghen tị. Dùng sức ôm chặt nàng vào lòng, muốn nói cho nàng biết Phong Vô Ảnh chỉ là trở về vị trí cũ của hắn. Nhưng mà lại không thể, có một số việc nếu nói ra quá sớm sẽ không tốt. Hơn nữa hắn cũng vừa mới biết Bắc Giao Quang chính là tinh quân thứ bảy Giao Quang tinh quân. Nếu không có Phong Vô Ảnh lúc nãy muốn nàng gọi hắn là Ngũ Ca thì hắn cũng đã nghĩ không ra. Như thế cũng khó trách tại sao các vị tinh quân chuyển thế đều tập trung quanh Bắc Giao Quang. Bọn họ vốn dĩ là một thể, bây giờ Phong Vô Ảnh đã trở về vị trí cũ, Tiếp theo sẽ là ai? Mặc kệ kế tiếp là tinh quân nào phải trở về, miễn là bọn họ đừng đánh chú ý đến Giao Quang. Nếu không hắn dù quậy lên tới tận trời cũng muốn cướp Giao Quang trở về. Như Mặc gắt gao ôm chặt nàng, làm cho tiếng khóc của nàng đều nhập vào lồng ngực hắn. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt hừng hực quyết tâm. Thái Bạch Tinh Quân nhìn xuyên qua kính chiếu thiên thấy ánh mắt tràn đầy quyết tâm của Như Mặc. Biết hắn không thể nhìn tới, vẫn xua tay nói Xa Quân, ngươi yên tâm, nha đầu Giao Quang kia là chúng ta tặng cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không lấy về, ngươi có tặng không cho chúng ta cũng không lấy a, Như Mặc, ta hảo khổ sở, Như Mặc, Bắc Giao Quang không ngừng khóc, oán hận đánh lên người Như Mặc vì sao ngươi không về sớm một chút. Là ta sai, là ta về trễ Như Mặc hôn lên môi nàng, nếu không phải không đúng lúc, hắn rất muốn hôn hết nước mắt của nàng, nhìn người mình yêu mến vì nam nhân khác mà khóc đến đau lòng như vậy. Trong lòng Như Mặc cũng thấy khó chịu, nhưng cũng biết Bắc Giao Quang thương tâm là vì toàn bộ tình cảm nàng dành cho mình. Mà Phong Vô Ảnh cũng dành toàn bộ tâm của hắn cho nàng. Cho nên đối với hắn, nàng cảm thấy áy náy, có lỗi, cho nên tất cả đau đớn của nàng cũng vì cái chết của hắn. Trong vòng một giờ, toàn bộ các ngươi phải rời khỏi Hiệp Khách Thành cho ta. Nếu không đi đừng trách ta không khách khí. Trong lúc Bắc Giao Quang còn khóc lóc thì thanh âm lạnh băng của Trần Ngọc Bạch đã vang lên. Các thị vệ của hắn cũng nhất loạt rút kiếm chĩa về phía đám người Như Mặc. Ngọc Bạch Bắc Giao Quang nhìn hắn ôm lấy thân hình Phong Vô Ảnh rời đi. Vội vàng kêu, đừng gọi ta nữa, lập tức rời đi cho ta. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Trần Ngọc Bạch không quay đầu lại. Chỉ dùng thanh âm lạnh lùng hơn đáp lại, nhóm thị vệ cũng theo hắn đi ra khỏi Bắc Giao Phủ. Như Mặc, Vô Ảnh đã chết, Trần Ngọc Bạch cũng hận bọn hắn, Hiệp Khách Thành đã không còn là nơi bọn họ có thể sống yên ổn. Bắc Giao Quang trong lòng càng thêm thống khổ, nhìn Như Mặc, nước mắt lại rơi ra như không bao giờ ngừng. Giao Quang, chúng ta trở về nhà đi, được không, không còn người ngoài. Như Mặc cũng không thể chịu đựng thêm nước mắt của nàng nữa. Vô Ảnh là tinh quân chuyển thế. Lúc này là hắn trở về vị trí cũ trên trời. Nếu ngươi thực sự muốn thấy hắn, buổi tối hãy nhìn lên trời. Tìm vị thứ năm trong Bắc Đầu tinh quân thì đó chính là Vô Ảnh. Hết chương.